Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, cười không thể chọn chân. Ân, tại cảm thụ được Quỳ Hoa Bảo Điện, hoàn chỉnh không thiếu hụt mang đến tiên thiên cảnh giới cực hạn lực lượng cường đại đồng thời. Tô Lạc vậy không có quên đáp lại Triệu Húc vấn đề. Tiên thiên cực cảnh công pháp, Quỳ Hoa Bảo Điện, giá trị 100.000 tích điểm. Phải chăng hối đoái? Hối đoái, vậy thì có cái gì do dự? Dù sao hối đoái xong đồ vật lại không hội biến mất. Tương đương cho không tích điểm. Chớ nói hệ thống rất hào phóng cho 100.000. Liền xem như cho 10.000. Cho 1.000. Nên hối đoái hắn vậy tuyệt đối không hội mập mờ. Theo Triệu Húc tiếng nói vừa ra. Một đạo bạch quang từ trong tay hắn sách đóng chỉ bên trên chợt lóe lên rồi biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn tích điểm lại thêm ra tới 100.000. Đạt đến 189.810 trình độ. Tiếp theo, Triệu Húc lại lấy ra Quỳ Hoa phía dưới một quyển sách khác. Việt Nữ Kiếm. Cái này Việt Nữ Kiếm. Tự nhiên không phải Kim Đại Đại viết vậy bản mấy chục ngàn chữ tiểu thuyết. Mà là một bản kiếm phổ. Trên đó ghi chép kiếm đạo chí lý. Chỉ là đóng chỉ cổ thư cũng không hoàn chỉnh. Có bộ điểm không trọn vẹn. Cho nên cũng không thể hoàn chỉnh lại hiện năm đó Việt Nữ A Thanh kiếm thuật thần uy. Hệ thống, cái này đâu? Đối với cái này không trọn vẹn công pháp đến cùng có thể hay không hối đoái? Triệu Húc đồng dạng trong lòng không chắc. Cũng may, Tô Lạc cái hệ thống này thật to cũng không có để hắn thất vọng. Tông sư cảnh kiếm đạo chân dài. Việt Nữ kiếm thuật, không trọn vẹn bản. Tiên thiên cực cảnh kiếm pháp. 150.000 tích điểm. Nghe tới cái này không chọn vẹn kiếm phổ vậy mà so hoàn chỉnh Quỳ Hoa Bảo Điện còn đắt hơn một nửa thời điểm. Triệu Húc trong lòng là có một loại bị cự kinh hỉ lớn nện choáng kinh hỉ. Mà đang kinh hỉ qua đi, nhìn lấy sách trong tay bên trên bị ngọn lửa đốt qua vết tích, hắn lại có chút nhàn nhạt tâm tác. Thứ này không chọn vẹn đều giá trị 150.000 tích điểm. Nếu như là bản đầy đủ đâu, nên giá trị bao nhiêu tiền? Từ lúc kiến thức hệ thống cường đại về sau, vị này 17 tuổi tiểu hoàng đế cơ hồ cả người đều rơi vào tiền con mắt bên trong. Đối với tiểu hoàng đế vấn đề này, Tô Lạc có thể cho ra đáp án 500.000, nhưng do dự một chút về sau, hắn vẫn là không có nói ra khả năng này sẽ để cho tiểu hoàng đế càng tâm tắc đáp án, mà là lựa chọn trầm mặc. Tại một trận đau lòng về sau, tiểu hoàng đế lại lấy ra phía dưới thứ ba vật, đó là một chương cổ lão tấm da dê, trên đó ghi lại một loại so chữ triện còn có xa xưa văn tự. Loại này văn tự xa xưa đến cho dù là Đại Tống triều đình đã từng lệnh Hàn Lâm viện đông đảo học sĩ nếm thử phiên dịch, lại cũng chỉ có thể phiên dịch ra trong đó đôi câu vài lời. Hệ thống, cái này, cầm lấy chương này tấm da dê thời điểm, Triệu Húc nhưng thật ra là có chút tâm thần bất định. Bởi vì chương này tấm da dê mặc dù không cách nào hoàn toàn pháp y, nhưng đã từng bị phiên dịch ra qua vài câu. Trong đó có một câu liền có cùng loại với đại đạo trưởng sinh loại hình chữ. Chỉ là bởi vì phiên dịch đứt quãng, không có ngay cả bắt đầu câu, cho nên căn bản là không có cách lý giải đến cùng là cái thứ gì. Nhưng chỉ có bằng đại đạo trưởng sinh 4 chữ cũng đủ để đặt vững nó vô cùng chân quý địa vị. Sinh ở hoàng gia, từ xưa đến nay vô số đế vương, cái nào hội không muốn truy cầu trường sinh. Thượng cổ luyện khí chân pháp, trưởng tâm lôi, phần luyện khí, hối đoái tích điểm 150.000. Khi Tô Lạc âm thanh âm vang lên thời điểm, Triệu Húc trong lòng là có một loại ngoài ý muốn cùng cảm giác mất mát. Bọn họ Triệu gia đạt được chương này tấm da dê đã qua trăm năm. Cái này trăm năm qua, mấy vị hoàng đế đều từng nếm thử tìm người phiên dịch ra chương này tấm da dê tin tức. Cũng bởi vì cái kia hư vô mờ mịt đại đạo trưởng sinh 4 chữ. Cho dù không thể thật dài sinh, nhưng bọn họ vậy bức thiết muốn biết cái này khốn nhiễu bọn họ mấy trăm năm đồ vật đến cùng là cái thứ đồ gì, mà bây giờ, rốt cục cho hắn biết đáp án. Tại hệ thống phía dưới, hết thảy không chỗ che thân. Cái này trên giấy da dê chỗ ghi chép đồ vật, là thượng cổ luyện khí chân pháp, tên là Trưởng Tâm Lôi. Chỉ từ hai cái danh tự này liền có thể nghe ra, đây tuyệt đối là tu chân luyện khí trong truyền thuyết thượng cổ đại năng trường sinh chi pháp. Nhưng đằng sau cái kia phần luyện khí, nhưng lại tuyệt hắn tất cả tưởng niệm. Cho dù hắn không biết cái gì là trường sinh đại đạo, nhưng đạo gia đối với tu luyện bốn cái đại cảnh giới vẽ điểm, hắn vẫn là biết. Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo. Cái này phần luyện khí, từ danh tự đến xem, làm sao cũng không giống là hàng cao cấp gì. Lại tăng thêm hệ thống cho mở ra giá cả, vậy mà cùng cái kia không trọn vẹn bản tông sư cảnh kiếm đạo chân giải giá cả đồng dạng. Càng làm cho trong lòng của hắn có một cái tham chiếu. Cái gọi là phần luyện khí, liền là đối ứng tiên thiên cực cảnh. Với lại cái này, Trưởng Tâm Lôi, nghe danh tự liền biết, không phải phương pháp tu luyện, mà là chiến đấu chi pháp, cùng loại với hiện tại võ kỹ. Cứ việc trong lòng có nhàn nhạt thất lạc, nhưng Triệu Húc vẫn là lựa chọn đem cái này ba quyển bọn họ Triệu gia chân tàng đồ vật hối đoái trở thành tích điểm. Dù sao tích điểm còn tại đó, không cần thì phí. Hối đoái xong sau, nhìn xem mình hệ thống bảng bên trong tiếp cận 500.000 mấy điểm, Triệu Húc trong lòng có chút ngọn nguồn. Có cái này chút tích điểm tồn tại, hắn chỉ ít có trước thanh mình thân tín cường đại lên vốn liếng. Mà liền tại Triệu Húc chuẩn bị quay người rời đi tàng thư các thời điểm, Tô Lạc âm thanh âm vang lên, vậy mà chủ động đối với hắn làm ra nhắc nhở. Kiểm tra trong tàng thư các công pháp 1954 sách, Đạo Tạng 10.032 bộ, Phật Kinh 361 quyển, bàn bạc tích điểm 3.567.800. Chủ ký sinh phải chăng hối đoái? Mộng, cự kinh hỉ lớn. Lần này thật thanh Triệu Húc cho nện mộng. Hệ thống, người nói là bao nhiêu? Hồi lâu qua đi, Triệu Húc dùng một loại không xác định ngữ khí hỏi. 3.567.800 tích điểm. Hối đoái, hết thảy cho ta hối đoái. Câu nói này, Triệu Húc bởi vì kích động trực tiếp là thốt ra. Hắn thực sự ức chế không nổi mình nội tâm tâm tình kích động. Giờ khắc này, hắn lúc trước đối với Tô Lạc cái hệ thống này không dễ nói chuyện đánh giá lần nữa bị lật đổ. Hệ thống thật to, thật quá dễ nói chuyện. Nếu như không phải hệ thống thật to nhắc nhở, hắn thật sự muốn mất đi dưa hấu nhặt được hạt vừng. Ôm cái kia hơn 500.000 hối đoái điểm đắc ý rời đi đi bồi dưỡng mình thành viên tổ chức. Một mực chỉ muốn đồ tốt đáng tiền. Hắn lại vô ý thức không để ý đến một điểm, có đôi khi lượng biến là có thể siêu việt chất biến. Cho dù đơn độc một bản, 10 bản, thậm chí 100 bản phổ thông Đạo Tạng Phật Kinh cùng Tam Lưu Võ Học cũng không sánh nổi một bản đỉnh tiêm công pháp, nhưng không chịu nổi bọn họ số lượng nhiều a. Khi số lượng nhiều tới trình độ nhất định thời điểm, tổng hợp tích điểm, vậy mà sẽ là như thế một cái bằng con số lớn. Nhìn xem mình trong nháy mắt vượt qua 4 triệu mấy điểm, Triệu Húc trong lòng vậy mà dâng lên một loại đi ăn cướp xúc động. Hắn muốn lấy đế hoàng tên trị thế, tẩy sạch toàn bộ thiên hạ. Tại Triệu Húc bởi vì Tô Lạc đưa cái trước chứng màu mà lâm vào cuồng loạn kinh hỉ thời điểm, trên thực tế, Tô Lạc bản thân trạng thái vậy so với hắn không khá hơn bao nhiêu. Về phần nguyên nhân, vừa mới nói, tại thu nhận sử dụng Quỳ Hoa Bảo Điền về sau, bản thân hắn cảnh giới liền cùng bước tăng lên tới tiên thiên cực cảnh. Mà tại hắn một bước từ phàm nhân vượt qua hậu thiên, thẳng tới tiên thiên cực cảnh đồng thời, làm hệ thống bản thân hắn quét hình phân tích công năng cũng đã nhận được một chút cường hóa. Cơ sở nhất một điểm chính là, nhưng quét hình bán kính từ 10 mét lên tới 100 mét. Đương nhiên, điểm ấy kinh hỉ lời nói, tuyệt đối không đủ trình độ để hắn bị nện choáng. Cho tới chủ động làm ra nhắc nhở Triệu Húc đưa ra chứng màu loại hành vi này, mà sở dĩ để hắn kinh hỉ đến trình độ như vậy, là bởi vì nhìn xem kho số liệu bên trong xếp tại cao nhất danh sách cái kia bộ không trọn vẹn công pháp, Tô Lạc cười đến cơ hồ chân đều không khép lại được. Sao giấy trắng, hệ thống thật to,